Thiên hạ vô song, chương 269, hợp tác lần nữa, gocchuyenaudio.com. Tuy Mạnh Hàn tới thế giới này được hơn một năm rồi, nhưng chính thức nhìn thấy chỉ là bầu trời của Hoàng Sa Trấn mà thôi, tối đa tính cả Bạo Phong Thành cũng không quá lớn, hắn cần hiểu thế giới này. Thành chủ Bạo Phong Thành Eder không thể lưu, nếu lưu lại không biết chừng sẽ dẫn phát ra cái gì đó. Lần này là tìm người nguyền rủa mình, nói không chừng lần sau chính là ma pháp sư. Vì mạng nhỏ của mình nên Mạnh Hàn phải làm ra quyết định này. Dù sao Joseph nói chỉ cần không có chứng cứ tùy tiện mọi người chơi như thế nào đừng làm cho đại công tước bệ hạ xuống đài là được rồi. Mạnh Hàn còn chưa tới Bạo Phong Thành đã tạc nồi rồi. Thi thể thành chủ đại nhân cùng nguyền rủa sư bị một người hầu phát hiện, sau đó cả phủ thành chủ bị thành vệ quân tầng tầng vây quanh, động tĩnh to lớn muốn giấu giếm cũng không có biện pháp giấu giếm. Eder đại nhân đã chết trong phủ thành chủ của mình. Trước khi hắn chết dường như trải qua thống khổ cực độ, đồ vật trong cả gian phòng đều bị hắn đẩy ngã. Cách đó không xa còn có một thi thể người xa lạ, ai cũng không biết thân phận người nọ, nhưng mà từ một đống đồ vật mà người ta nhìn thấy, thân phận của người nọ chính là nguyền rủa sư trong truyền thuyết. Nguyền rủa sư cũng chết, hắn là tinh thần lực bị hao hết và nguyền rủa cắn trả, lại cưỡng ép nguyền rủa thành chủ đại nhân, cuối cùng nhất làm cho bản thân bị thương nặng không thể chữa trị. Điểm này sau khi Bruce đuổi tới thì điều tra rõ toàn bộ. Thân là người phụ trách phân bộ dong binh công hội, Bruce có thể nói là kiến thức rộng rãi, hắn thậm chí phát hiện chữ ký viết tay của Mạnh Hàn, chỉ bất động thanh sắc thu lại. Thành chủ Bạo Phong Thành chết dưới nguyền rủa đau nhức cực đoan thống khổ Bruce cũng nhìn ra. Những chuyện này Bruce đều thẳng thắn với thủ lĩnh thành vệ quân, trừ chữ ký viết tay của Mạnh Hàn thì thành chủ đại nhân chết bất đắc kỳ từ thống lĩnh thành vệ quân hiện giờ chỉ cần tìm được nguyên nhân cái chết mà thôi, sau đó báo cáo nhanh cho cấp trên để thoát trách nhiệm, làm gì nghe được những chuyện này. Sau khi nghe Bruce phân tích thì lập tức như nhặt được chí bảo ghi chép lại, sau đó nhanh chóng báo cáo. Bruce ngồi ở trong gian phòng phân hội của mình, mở chữ viết Mạnh Hàn tự tay ký tên, nhịn không được lắc đầu. Nguyền rủa sư, nguyền rủa ai không tốt, đi nguyền rủa một cường nhân có thể tiêu trừ nguyền rủa song bào thai, đây không phải là tự lấy đá đập vào chân của mình hay sao? Nhưng mà có một điểm rất kỳ quái, với tư cách một nguyền rủa sư, không lẽ một chút thường thức như vậy cũng không biết nha? Xem nguyên nhân cái chết thành chủ Bạo Phong Thành thì dường như chỉ có một khả năng, Eder giấu giếm rất nhiều thứ đồ vật kể cả sự thật Mạnh Hàn có thể giải trừ nguyền rủa song bào thai. Eder đại nhân không có nói cho ngươi biết sao? Câu này của Mạnh Hàn thường xuyên nói chuyện với hắn lại hiện ra trong đầu. Một loạt sự kiện phiền muộn liên quan tới mỏ đá, hơn nữa lần này là nguyền rủa sư, xem ra thành chủ đại nhân này dường như chưa từng nói sự thật với những người hợp tác của mình bao giờ. Nghĩ đến một điểm này Bruce cảm giác mình rất may mắn, không có tạo thành xung đột quá lớn với Mạnh Hàn. Dường như lúc ấy Eder cũng giấu giếm Mạnh Hàn là ma pháp sư vậy. Bất kể thế nói thế nào thì Eder đã chết, hiện tại dong binh công hội tại Bạo Phong Thành cùng Hoàng Sa Thành chỉ có thể lựa chọn mình Mạnh Hàn mà thôi, không có. gocchuyenaudio.com, người nào khác, về phần tân thành chủ Bạo Phong Thành có đến nhận chức hay không thì ai mà biết. Thời điểm Bruce đang suy tư báo cáo chuyện này như thế nào, đột nhiên nhận được báo cáo Hoàng Sa Thành Antonio từ tước đại nhân đã chạy tới Bạo Phong Thành. Lập tức Bruce liền làm ra quyết định đối với vị Antonio đại nhân này về sau cũng không nên mưu toan dùng thái độ hai mặt qua loa cho xong chuyện. Hôm nay hắn đến Bạo Phong Thành, nếu như nói không phải là vì chuyện bị nguyền rủa thì đánh chết Bruce cũng không tin. May mắn nguyền rủa sư chết, thành chủ Eder cũng chết, như vậy cũng cho Bruce một cơ hội kết giao với Mạnh Hàn. Nói không chừng có thể nhận được cường nỏ trên tay của Mạnh Hàn. Cường nỏ có thể bắn chết đại kiếm sư đỉnh phong, ngẫm lại làm cho người ta cao hứng, nếu như tiện vũ khí của công hội có được vũ khí mạnh mẽ này thì danh dự của công hội không phải đại chấn sao? Người nào, đứng lại, thông báo thân phận. Mạnh Hàn vừa mới đi tới cách cửa thành không xa, chợt nghe đến hét lớn một tiếng. Tập trung nhìn vào cửa thành đề phòng xâm nghiêm, không biết đang đề phòng cái gì. Thân phận của ta cũng cần thông báo sao? Âm thanh lười biếng của Mạnh Hàn vang lên và đi về phía trước, đi đến khoảng cách những người này nhìn rõ mặt của hắn. Tì, một hồi âm thanh hít khí lạnh vang lên, trên thành dưới thành chỉ ít có hơn 20 âm thanh hít khí lạnh. Sau đó gia hỏa vừa mới hét lớn đã biến thành nịnh nọt và e ngại. Đại nhân, ngài không cần thông báo. Nhìn qua Mạnh Hàn nói xong câu này, người nói chuyện lập tức quay người hô to một câu. Còn không nang đi mở cửa thành cho đại nhân vào thành. Động tác của mọi người dường như nhanh nhẹn hơn nhiều, cửa thành mở rộng ra, sau đó thành vệ quân phụ trách bảo vệ cửa thành đã xếp thành hàng, đưa mắt nhìn Mạnh Hàn thản nhiên đi vào trong Bạo Phong Thành, ai cũng không dám nhiều lời một chữ. Lần trước Mạnh Hàn vào thành rất nhiều người còn nhớ rõ. Cái gì tường thành cửa thành, đối với Mạnh Hàn căn bản cũng không có tác dụng, chỉ cần hắn nguyện ý có lẽ làm tòa thành này biến mất cũng không phải là chuyện không thể. Có không ít người không có trải qua chuyện lần trước nhưng mà cũng từng nghe nói qua rồi, được những gia hỏa nhìn thấy Mạnh Hàn nhắc nhở, ai cũng không dám vào lúc này tức giận đại nhân a. Thành chủ đại nhân và hắn có cựu oán là chuyện của quý tộc, bản thân mình là tiểu binh không cần góp mạng vào đó. Đoán chừng cả công quốc cũng không có người nào tin tưởng Mạnh Hàn với tư cách có cựu oán với thành chủ Hoàng Sa Thành và thành chủ Bảo Phong Thành, nhưng mà trong mắt của đám tiểu binh này Mạnh Hàn thậm chí so với thành chủ đại nhân có uy vọng còn cao hơn. Đại nhân, Mạnh Hàn vừa mới vào thành không lâu đang định trực tiếp đi tìm Eder phiền toái, lại nghe âm thanh của Bruce. Lại là ngươi, Mạnh Hàn nhịn không được nhíu mày, âm thanh trở nên vô cùng không có khách khí. Dòng binh công hội của các ngươi có phải quản quá rộng hay không? Không dám, đại nhân. Bruce trước mặt Mạnh Hàn thập phần cung kính, thành chủ Bảo Phong Thành Eder từ tức đại nhân đã chết. Là bị nguyền rủa sư mà hắn mời tới giết chết. Mà tên nguyền rủa sư cũng chết trong phủ thành chủ, đại nhân, ngài cho dù muốn hả giận cũng không cần tìm người chết a. Hắn chết như vậy không có chút quan hệ nào với đại nhân cả, nếu như đại nhân đi tới thì có rất nhiều người sẽ có chuyện nói đấy. A hát, Mạnh Hàn dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm vào Bruce từ trên xuống. Cốc truyện audio.com, dưới một buổi, đột nhiên hỏi, vì cái gì, cách chương.